Hàng tỷ cưng chiều vợ, nam thần hôn sâu 101, chương 384, đám nam thần bát quái 2, góc truyện audio.com, editor, may, sở Nam Xuyên, oa dựa vào tính tình bão táp của Hoàng Phủ. Lôi Nặc lão tử quả thực không thể tin được, Kỳ Mộ Phi tình hình chiến đấu tuyệt đối rất kịch liệt. Một đám nam thần lại ánh mắt bão tố trực tiếp nhìn chằm chằm về phía Hoàng Phủ Bạc Ái. Hoàng Phủ Bạc Ái lãnh diễm hừ một tiếng, ông ta ăn cơm liền đi rồi. Kỳ Mộ Phi kinh hãi, sở Nam Xuyên huyền huyễn, Lôi Nặc trực tiếp chấn động đến rít gào, Hoàng Phủ cậu vừa mới nói ông già của cậu ăn cơm ở biệt thự của cậu. Cuối cùng ngữ khí hỏi lại trực tiếp vọt cao tới quãng tám, trong mắt bạo lồi sung hồng, giống như nếu Hoàng Phủ Bạc Ái trả lời nói đúng anh liền lập tức đi đụng tường. Ừ, giọng nói của Hoàng Phủ Bạc Ái lạnh hơn lên tiếng, cho dù anh cảm thấy có chút khó có thể tin, anh đã bao lâu không ăn cơm cùng một chỗ với trụ vương lão tử của anh, trừ phi là thịnh yến của quý tộc Anh quốc hoàng thất, trường hợp này không thể không đến. Không nghĩ tới buổi trưa hôm nay ở biệt thự của anh và ông già của mình lại có thể ngồi xuống ăn một bữa cơm gia đình, hơn nữa thịnh vị ương cũng ở đó. Một đám đàn ông đã hoàn toàn bị sét đánh, Thái Dương Sở Nam Xuyên nhỏ mồ hôi, khóe miệng run rẩy phun ra một câu. Hoàng Phủ cậu và ông già của cậu cùng nhau ăn cơm, không lật bàn cơm lên chứ cách chương.